Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, tiếp nhận cỗ lực lượng này. Cũng là của hắn huyết đồ, mà lúc này, Bạch Phong cũng là trực tiếp lấy ra thể nội bảo thần chiến đao. Theo bảo thần chiến đao rơi ở trong tay của hắn về sau. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cũng là trực tiếp bạo phát ra. Đang chuẩn bị trực tiếp chớp nhoáng giết chết Bạch Phong, đem ăn hết Mao Thứ Lang cảm nhận được Bạch Phong chợt bộc phát ra tới khí tức. Trong nháy mắt đình chỉ lao ra hành động, nhìn về phía Bạch Phong hai mắt càng là toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Bởi vì Mao Thứ Lang cảm giác được chính mình dù là phóng xuất ra cái này bỗng nhiên lấy được lực lượng cường đại, nhưng đối mặt lúc này Bạch Phong, vậy mà sinh không nổi chút nào chiến ý. Lực lượng của đối phương khí tức quá cường đại đến nó đã mất đi chiến đấu chi tâm. Ngươi, trong tay ngươi chuôi này chiến đao là từ chỗ nào lấy được? Mao Thứ Lang bởi vì chính mình đạt được thần bí kỳ ngộ, cho nên lúc này ánh mắt trực tiếp thì khóa ổn định ở Bạch Phong trong tay bảo thần chiến đao phía trên. Bạch Phong nghe được Mao Thứ Lang tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ta từ chỗ nào lấy được chuôi này có thể cho ta lực lượng cường đại chiến đao? Tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Nghe nói như thế, Mao Thứ Lang bỗng nhiên cảm giác có chút lần từng quen biết. Bởi vì lúc trước Bạch Phong hỏi thăm nó cái này cỗ thần bí huyết sắc phù văn lực lượng thời điểm, nó giống như cũng là trả lời như vậy. Bạch Phong, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái cũng là trả lời vấn đề của ta, ta có thể thả ngươi rời đi, một cái khác chính là ta hiện tại trực tiếp làm thịt ngươi. Ngươi cần phải rõ ràng, muốn giết ngươi, ta chỉ cần vung tay một cái bên trong chiến đao. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Mao Thứ Lang, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Mao Thứ Lang nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng là hơi đổi, sau cùng mở miệng nói, ta trả lời vấn đề của ngươi về sau, ngươi thật sẽ thả ta rời đi sao? Các ngươi nhân tộc hư không giả, có thể không dễ dàng như vậy tin tưởng. Bạch Phong chụp chụp lỗ tai, nhìn vẻ mặt cẩn thận Mao Thứ Lang bỗng nhiên nở nụ cười nói, ta nói ngươi có phải hay không đại sát bút đâu, tin hay không rất trọng yếu sao? Hiện tại ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, hoặc là cũng là trực tiếp chết, ngươi có gì có thể dãy dụa đây này? Chẳng lẽ nói bởi vì lời này của ngươi, ta còn muốn cho ngươi phát hạ cái gì lời thề hay sao? Ta không muốn cùng ngươi tiếp tục nhiều lời, ngươi chỉ có một cơ hội, hiện tại cho ta đáp án, là chọn cái thứ nhất vẫn là cái thứ hai? Bạch Phong nhìn chằm chằm Mao Thứ Lang bức bách tính nói. Mao Thứ Lang nghe được Bạch Phong lời này về sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giãy giụa, nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Vốn cho rằng có thể xưng bá vũ trụ này, trước kia mạnh hơn nó hư không thú cùng hư không giả, đều muốn bị nó dẫm tại dưới chân, không nghĩ tới, cái này mới ra ngoài thì gặp Bạch Phong cái này đại biến thái. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải liền là muốn biết trên người của ta cái kia huyết sắc phù văn lực lượng à? Tại 3 ngày trước, ta tại vũ trụ hư không chẳng có mục đích phi hành thời điểm, bỗng nhiên một khối thiên thạch tản ra quỷ dị huyết quang. Ta suy đoán khả năng có bảo bối tại cái kia thiên thạch bên trong, cho nên liền lập tức bay đi. Kết quả, ngay tại ta cự ly này tản ra quỷ dị hồng quang thiên thạch 2 mét khoảng cách thời điểm, cái kia thiên thạch bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt đỏ lòm. Thật giống như mở ra một chương khủng bố miệng rộng, một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực trong nháy mắt liền đem ta hút vào. Thở phào, Mao Thứ Lang tiếp tục nói, sau đó, ở bên trong có một số quỷ dị máu tươi. Những cái kia máu tươi thì điên cuồng chui vào thân thể của ta. Ta căn bản là không có cách phản kháng. ngay tại 5 canh giờ trước, ta rốt cục hấp thu xong bên trong tất cả huyết dịch. Trong đầu thì bỗng nhiên xuất hiện sử dụng những thứ này quỷ dị huyết dịch lực lượng phương pháp. Không có, Bạch Phong nghe xong Mao Thứ Lang mà nói về sau. Khẽ nhíu mày hỏi, Mao Thứ Lang nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Trực tiếp điểm đầu nói, không có, chỉ những thứ này, ta thật không có bất kỳ cái gì giữ lại. Liên quan tới trên thân này huyết sắc phù văn tình huống chính là như vậy. Bảo Linh, phí tổn bạo điểm, xác nhận một chút gia hỏa này nói lời đến cùng phải hay không thật. Bạch Phong lúc này trực tiếp, đối thể nội Bảo Linh nói ra. Năm hơi về sau, Bảo Linh thanh âm vang lên nói. Chủ nhân, hao tốn 50 triệu bạo điểm. Hệ thống cho ra trả lời là, gia hỏa này nói là sự thật, nhưng cũng là giả. Hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh cái này cổ quái lời nói. Toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Cái gì là thật nhưng lại là giả? Gia hỏa này phía trước nói lời là thật, nhưng đằng sau hắn biết chỉ những thứ này. Những lời này là giả. Nói cách khác, nó còn có cái gì biết đến sự tình không có nói. Bảo Linh lập tức giải thích nói. Nha, Bạch Phong sau khi nghe xong, cái này mới hiểu rõ ra. Sau đó toát ra một vệt vẻ suy tư nhìn về phía đối diện biểu hiện vô cùng chấn định Mao Thứ Lang. Cười nói, có ý tứ, đùa nghịch ta rất có ý tứ sao? Ta không biết lời này của ngươi là có ý gì. Ta chỉ là trả lời vấn đề của ngươi. Tại sao đùa nghịch ngươi nói chuyện? Vẫn là ngươi muốn làm trái với trước đó hứa hẹn. Dù là ta nói cho ngươi biết sự tình, nhưng ngươi còn muốn giết ta. Mà bây giờ bất quá là cố ý mượn cớ. Mao Thứ Lang nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Ha ha ha. Bạch Phong nghe xong Mao Thứ Lang mà nói về sau, rốt cục nhịn không được phá lên cười nói. Lợi hại. Thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới hư không thú bên trong cũng có người loại này diễn kỹ rất thật ra hỏa, nói thật sự là kém một chút ta thì tin tưởng ngươi a. Được rồi, ta không cũng không muốn nhiều lời. Trước đó ngươi nói đích thật đều là thật, nhưng ngươi lại còn có chuyện không có nói cho ta biết. Vừa mới nói tới, cũng không phải là ngươi biết hết thảy, cho nên đừng nghĩ đến cho ta đùa nghịch cái gì tiểu thủ đoạn. Nếu như ngươi vừa mới đem biết đến toàn bộ nói hết ra, hiện tại ngươi đã có thể an toàn rời đi. Làm gì che giấu ít đồ đâu. Ngươi là không lừa được ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không cần nói vừa mới nói đều là thật. Thật không có có tin tức gì loại kia lời nói dối. Nếu như ngươi dám nói, ta lập tức liền giết ngươi. Nhớ kỹ, đây là ngươi sau cùng một lần mạng sống cơ hội. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Mao Thứ Lang thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Mao Thứ Lang nghe xong Bạch Phong lời này, trực tiếp thì rơi vào trầm mặc. Nó không biết Bạch Phong đến cùng là đang hù dọa nó hay là thật phát hiện nó tại nói hoảng. Nhưng bất kể như thế nào, đến đón lấy làm ra lựa chọn nếu như sai lầm, chính mình sợ là tuyệt đối sẽ lập tức chết ở chỗ này. Hô, 10 hơi sau đó, Mao Thứ Lang rốt cục làm ra quyết định, thở ra một hơi thật dài về sau, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Không sai, ta đích xác còn có một việc không có nói. Hy vọng ta nói ra về sau, ngươi có thể thả ta một con đường sống. Cái kia chính là, tại ta tiếp nhận cái này cỗ quỷ dị huyết dịch lực lượng thời điểm, trong đầu của ta từng vang lên qua một đạo thanh âm xa lạ. Thanh âm xa lạ, nói cái gì rồi? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Mao Thứ Lang tò mò hỏi. Mao Thứ Lang nhìn lấy Bạch Phong hít một hơi thật sâu mở miệng nói. Cái thanh âm xa lạ kia nói tiếp nhận cỗ này huyết dịch lực lượng về sau là sẽ trở thành của hắn huyết đồ, từ đó muốn phụng hắn làm chủ, mà hắn tự xưng. Không đợi Mao Thứ Lang nói xong, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn chói mắt xương máu, sau cùng trực tiếp tiêu tán tại vũ trụ hư không bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,